chậm rơi sóng bồng bềnh bồng bềnh. Sương giăng đỉnh núi mờ xa, phủ Tây Hồ bâng khuâng huyền thoại. Xa xanh hạt trắng bay về, chiều như cơn mơ vỗ về hồn ta bơ. Bồng bềnh cõi Phật ta khói hương để khỏi chơi vơi. Những nỗi buồn reo leo đời vắng bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay. Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng, gió Tây Hồ thổi mãi mãi rêu phong. Phần nơi tha hồn mình bồng bềnh cõi Phật ta khói hương để khỏi chơi vơi. Những nỗi buồn reo leo đời vắng bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay. Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng, gió Tây Hồ thổi mãi mãi.